Chương 983, Băng Phong Loạn Vũ. Canh thứ tư, Trúc Linh Hỏa Đồng học sinh nhật vui vẻ ở chính giữa, có 3 loại bạo kích đáng sợ nhất, dư A theo công kích trình độ lần lượt là vật lý bạo kích, ma pháp bạo kích, vật ma song tu bạo kích băng phong chiến vũ. Tạp tu không tinh thông vật lý công kích, cho nên nhân phẩm của nó bạo nổ phù hợp điều thứ 2 định luật, pháp bạo theo trong tay nó pháp trượng bừa bãi lắc lư, một đại cỗ bao vây lấy hàn lãnh tuyết quang gió giật tập kích bất ngờ mà đến. Trong nháy mắt đem chúng ta cái này 3 cái mở tờ kể cả sư thiếu thú cùng nhau bao vây, trong đó ta cảm thấy quanh thân giá rét thấu xương, trên người thần long ý chí tại chỗ bị đánh nát, lượng máu cũng điên cuồng rơi mất 27 vạn điểm hoàn hảo băng xương vương giả hộ. Thối bên trên thêm 25% thủy hệ kỹ năng khiêm tình, bằng không lần này thường tổn ít nhất phải ở 40 vạn tả hữu, thế nhưng, huyết diệt sẽ không có may mắn như thế, băng vũ không sầu thần thánh chỉ rũ thuật còn chưa kịp thâm hát đi ra. Hắn cũng đã bị đả kích chí mạng, bị đánh ra khỏi một cái làm người tuyệt vọng thương tổn chữ số về sau, mất đi sau cùng khí tức bạo kích 1347882 không hề nghi ngờ, miểu sát nhỏ tính lượng máu cũng rất 43 vạn, lượng máu chỉ còn lại có một nhỏ khối, chỉ có thể mau lui. Lại trở về mấy bước mà cơ hồ là đang cùng ngày đồng thời, cái này rảo hoạt người đầu dê đại tế ti cư nhiên đem cừu hận chuyển hướng về phía nhỏ tính ta giận dữ. Tay trái nhất thời phủ lên một tầng u ám tử sắc, trọng quyền trong nháy mắt huy kích ở tại trên người của nó huyễn long quyền băng phong chiến vũ. Tạp tu hai tay của nhất thời như ngừng lại tại chỗ, kỹ năng phóng thích bị ta cắt đứt, thế nhưng, khiến người ta cảm thấy có chút buồn cười là, thằng nhãi này lại còn hoảng liếu hoảng trong tay pháp trượng, cho là mình pháp trượng đã bị hư, ta cười lạnh đem thần long thánh tài vứt ở gáy của nó bên trên, em gái ngươi, ngươi cho rằng chính mình pháp trượng bên trong tin quá hạn sao? Đang khi nói chuyện, ta đã liên tục huy kích ra khỏi như hạt mưa vậy trọng quyền, hung hăng chú ý ở tại trên người của nó, vì vậy, nước ngập rơi thiên khốc, ô ô, ca ca thúi, chúng ta chiến thuật bị ngươi phá hủy xác thực, ở ta công kích cái này thô bị người đầu dê thời điểm, thù hận của nó cũng chuyển tới trên người của ta, chỉ tiếc, đang đối mặt anh hùng cấp bột thời điểm, ta chỉ là thuộc tính kiểm tra triệu chứng bệnh tật bên trên kém hơn nó, trưởng khống lực cũng không rơi vào hạ phong. Cộng thêm lợi nhận vũ khí bản thân thì có cắt đứt tẩn hàm thuộc tình, phần che tay lại đổi thành cường lực băng lang chi cầm. Cư nhiên ở nó thoát khỏi huyễn long quyền cầm cố muốn âm hát bạo phong tuyết thời điểm lần nữa cắt đứt nó kỹ năng, mà cơ hồ là cùng lúc đó, huyết diệt đã ở băng vũ không sầu thánh linh sống lại ân huệ dưới sống lại, hán điểm phục sinh tìm rất chính xác, đi thẳng tới tuyển cận bên người, tuyển cận trực tiếp dương lên cánh tay, đầu ngón chân nhẹ toàn. Vũ động ra khỏi liên tiếp tán ca cho hắn huyết diệt chứng kiến ta điên cuồng như vậy công kích, sau đó không khỏi âm hiểm cười nói, hắc hắc, lao giả, kia chẳng mấy chốc sẽ bị hồi. Quả nhiên, ta không để cho huyết diệt cái này nhỏ tử thất vọng, ở như gió báo mưa rào một trận điên cuồng gọt loạn đánh sau đó, đột nhiên hổ khu chấn động, cả người hư không tiêu thất ở tại trước mặt của hắn băng phong chiến vũ. Tạp tu nhất thời sửng sốt, còn nhìn quanh trái phải muốn tìm ta bất đắc dĩ. Tìm là tìm không tới, ta đã mở ra cao cấp kỹ năng ẩn thân long chi ẩn, lúc này đã tại khoảng cách nó 30 mét ra ngoài châu ngồi sàn nhà hồi lam. Băng phong chiến vũ. Tạp tu không có nhìn thấu kỹ năng, thời khắc này nó phi thường quân quyết, cựu hận chỉ có thể lần nữa trở về đến rồi băng hỏa sư thiếu thú trên người. Mọi người thì khinh bỉ nhìn ta đội ngũ dưới trạng thái, đồng đội có thể chứng kiến ẩn thân trạng thái tổ bên trong thành viên, đều làm ra ngón tay cái hướng xuống dưới thủ thế. Bất quá, sự thực chứng minh, ta đây chủng phương pháp đúng là hành chi hữu hiệu, bởi vì chúng ta mặt khác một chi khai hoang đoàn hiện nay đang ở kỳ khu vực nọ mạ chung đẩy người thứ nhất buột, cùng chúng ta bên này tình huống tương tự chính là, bên kia người thứ nhất buột cũng là pháp hệ buột, cùng chúng ta bên này bất đồng chính là, cái kia buột vật phòng tương đương thấp, vẹn vẹn có 15 vạn mà thôi, vì vậy, trong đội ngũ cao nhất phát ra điểm biến thành mục thương cường hãn này đạo tặc. Người này nhiều lần hấp dẫn chủ cựu hận, rồi lại nhiều lần áp dụng mạnh mẽ ẩn thân phương thức cởi chiến, tức giận đến bột đều nổ tung. Bất quá, tình huống bên kia cũng coi như ổn định, để cho an toàn, trong đội ngũ tổng cộng thiết trí 3 cái nãi mụ tô miên, kiếm ca băng ngưng cùng 10 năm một tiện, 3 cái nãi mụ toàn bộ đều mặc bố giáp tiến hành tăng máu. Cứ như vậy, bị pháp hệ bột nháy mắt giết khả năng không phải rất lớn, mở tờ lượng máu cũng có thể bảo trì. Còn mờ tờ rốt cuộc là người nào? Đáp án này ngoài dự đoán mọi người nhưng cũng ở tình lý bên trong. Người này chính là mới vừa chuyển chức, trong tay hồn cấp chiến phủ còn không có che nóng hổi lịch hiểm ác ôn, hắn là chủ động xin đi giết giặc, tuy là công kích kỹ năng còn không có tu đầy, nhưng là vẫn bảo trì biến thân trạng thái tới gánh kỳ khu vực nó mà buốt, sợ rằng vấn đề không phải rất lớn. Huyết Diệp chiếm được tình huống bên kia sau đó không khỏi nở nụ cười, gậy gộc rốt cục trưởng thành, xem ra ta nên lui khỏi vị trí tuyến 2. Ta thì cười nói, đình chỉ đi, đến khi tứ đại thí luyện đều thông quan, đến rồi huyết vực bên trong, ngươi nhỏ tử vẫn là một cái nhỏ bá vương a. Nói đến đây một điểm, Huyết Diệp trên mặt treo đầy tự tin, hừ hừ, nói đến chỗ này ta nhớ ra rồi, ta và Long Chi Ảnh người kia sống núi còn không có tính toán rõ ràng sở đây. Chờ coi đi, đến khi ta thí luyện sáo trang bắt vào tay, ta nhất định hảo hảo xoa bóp hắn hịp, nhớ kỹ lưu cho ta một khẩu, đưa nở dê nà nở hỏng. Được, không thành vấn đề. Vừa dứt lời, lại một lần nữa bạo phong tuyết quét tới, xui xẻo Huyết Diệt lại rớt 71.452 chút máu. Ngay sau đó, ta bất đắc dĩ đứng dậy, bởi vì băng phong chiến vũ. Tạp tu lại muốn thẻ trên lê cờ hở thơ y gian âm hát băng sơn áp đính ta cái này một cái huyễn long quyền quấn sơ xác tiêu điều khí tức âm lánh đâm thẳng cổ tay của nó, lập tức cắt đứt nó âm hát, lần nữa lập công hơn nữa, lại muốn lúc này đây ẩn thân thời gian dài tới 20 giây, cho nên ép ở trên thiếu sót để cho ta may mắn không có nhiễm thù hận của nó. Vì vậy, theo Long Chi nộ thần Long Thánh Tài bạo nổ, ta lại lớn lối 10 giây đồng hồ. Nhỏ yên tĩnh chờ mờ mờ cùng ta ở chung lâu. Đối với ta hiểu khá rõ, cho nên nhìn thấy ta bây giờ biểu diễn không một không phải lắc đầu, biểu thị đã không thể nhịn được nữa, cho nên chỉ có thể vẫn nhịn xuống. Mà Huyết Diệt thì than hồi lâu, lão già kia thực sự là quá bị ổi, ta thật đáng buồn tại sao mình không có kỹ năng ẩn thân. Lạc Lam nhất thời cười xê hậu, hắc hắc, ẩn thân chiến cuồng, cái ý nghĩ này không tệ a. Ta thì trực tiếp khinh bỉ hắn, mẹ kiếp, người lớn như vậy khổ người, ẩn thân cũng chiếm địa phương. Lại nói ngươi chạy chậm như vậy, ta một cái đẳng kỹ năng liền đem ngươi ẩn thân phá. Hít, đây cũng là. Bất quá, ta những lời này ở băng phong chiến vũ. Tập tu lượng máu rơi đến 30% tả hữu thời điểm đoái hiện lúc này, ta vừa lúc ẩn thân cởi chiến, còn chưa tới được kịp thoát ly thẳng nhãi này 25m có hơn, trong tay nó trên pháp trượng đã nổi lên một cái cự đại phong đoàn. Cái này phong đoàn bên trên lượn lờ một tầng băng đao một dạng quan mang. Thoạt nhìn phi thường làm người ta sợ hãi không hề nghi ngờ, đây là băng phong chiến vũ. Tạp tu đại chiêu mọi người phi thường ăn ý, lập tức hư hoảng một cái thương, lập tức hướng phía xa xa chạy đi. Thế nhưng, khiến cho người không nghĩ tới là, thằng ngãi này đại chiêu thức mở đầu cư nhiên nhanh như vậy học tập xong, không đợi mọi người chạy đi, trong tay nó to lớn kia phong đoàn đột nhiên nổ bể ra trong lúc nhất thời, vô số đem lưới đao sắc bén ở cuồng phong tàn sát bừa bãi dưới phân tranh loạn phất phới. Tịch quyển một cái đường kính tương đối lớn chu vi hình tròn băng phong loạn. Múa ta lập tức đem tồn chữ thật lâu thần long ý chí mở ra, nhưng là, cái này sắc bén lưỡi dao gần như sắp muốn không thấy thần long ý chí tồn tại, cùng thần long ý chí vừa mới tiếp xúc liền đem cái này cường nhận màng bảo hộ tàn nhẫn xé nát, càng đem lượng máu của ta lập tức đánh rớt 47 vạn. Mà cơ hồ là cùng lúc đó, nhỏ tĩnh trên đỉnh đầu thì toát ra một cái càng kinh người hơn chữ số 6898-78. Dưới so sánh, Huyết Diệt là tương đương buồn bực, lúc này đây công kích cư nhiên lần nữa đánh ra bạo. Kích, trực tiếp đánh ra một cái 21.454-2 thương tổn chữ số, loại vết thương này hại, hiển nhiên là huyết sắc chiến hồn sinh mệnh gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Nhìn lại chúng ta viễn trình người chơi, đại thể hữu kinh vô hiểm, Lạc Lam bởi vì có ám ảnh khiên bảo hộ, may mắn trốn khỏi một kiếp, mà mấy cái khác mở mở bởi mặc bố giáp, khá cao ma phòng cũng để cho các nàng may mắn tránh khỏi với khó. Lượng máu nhiều nhất một cái cũng chỉ là bị đánh rất 40 vạn. Giờ khắc này, cao thể chất đặc thù. Ưu điểm ở nơi này biến thái cấp phó bản trung trương hiện không bỏ sót, ba cái mở mở thể chất ngăn hồ sơ chí ít đều có 15 ngăn hồ sơ, hơn nữa đều là thuần thể chất thêm điểm. Lượng máu cao có thể nói huyết nhu, muốn làm cho các nàng ngủm cũng không phải là dễ dàng như vậy, cho nên, hôm nay ẩn chức pháp hệ chức nghiệp căn bản không phải ra dọn, ở đặc thù nào đó trường hợp, các nàng cũng là tương đương có thể gánh. Thế nhưng, hiện tại cũng không phải là khích lệ các nàng thời điểm, bởi vì băng phong chiến vũ, tập tu lượng máu còn có 30%, hơn nữa thằng nhãi này vẫn còn ở cơ pháp trượng lúc này, lượng máu bị băng phong chiến vũ. Tạp tu tàn phá rớt một nửa băng hỏa sư thiếu thu ở nước ngập lạc thiên pháp trượng huy kích dưới cuối cùng cũng tìm về chính mình tổn hại huyết, nhưng là, bột cừu hận đã loạn, thời khắc này mục tiêu cư nhiên khóa được không nên nhất khóa chặt người đó chính là băng vũ vô ưu nhất thời, trên mặt của chúng ta lộ ra làm người ta khó tin gian cười, hừ hừ, nhỏ dạng, ngươi một cái ma pháp công kích hàng đi gõ máu của chúng ta ngưu mục sư, ngươi không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao băng vũ vô ưu. Kiệt kiệt cười. Đầu tiên là thả ra thánh tâm chỉ rũ thuật cho chúng ta tập thể hồi huyết, sau đó nhanh âm hát thánh linh cho nở dê sinh cho mình đệ đệ, nhỏ đần huyết, rời giường đi, chớ ngủ huyết diệt từ xa đoàn củ kết sống lại, tỷ, ta thống hận pháp hệ bột. Băng vũ vô ưu hé miệng cười, ha ha, đã biết. Băng phong chiến vũ. Tập tu trước sau cho băng vũ vô ưu phóng ra 3 lần ma pháp công kích. Chỉ tiếc 3 lần công kích chung vào một chỗ chỉ đánh rất băng vũ vô ưu 45 vạn điểm lượng máu. Băng vũ vô ưu căn bản không làm sao cho mình tăng máu, chỉ là bộ một cái duy trì liên tục hồi huyết hải nạp bách xuyên mà bắt đầu cùng nó đối hoành. Rất nhanh ý thức được tình huống không đúng nó rất nhanh rời đi mục tiêu, tìm được rồi tuyển cận, kết quả, lại bị làm nhục một phen hắn mục tiêu chuyển hướng về phía không tốt nhất chọc nước ngập lạc thiên kết quả có thể tưởng tượng được, triệu hoán sư mở mở cơ hồ là ôm bụng khiêng nó 4 lần công kích, sau đó, thằng nhãi này khóa được lạc lam.